Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, phần 505, trả lời Thu Trường Sinh vấn đề người, thế nhưng là đã biến thành một đầu dữ tợn cốt thú huyền minh. Đầu của nó bộ hãm ở cốt thú ngực nhất trung tâm chỗ. Hai chỉ trống vắng hốc mắt trung ma chơi dày đặc phiêu diêu. Hắn trên người có lão lý hương vị. Ta nghe ra tới dữ tợn cốt thú huyền minh. Dùng nặng nề nghẹn ngào thanh âm nói. Lời nói ở nạc đại trong khoang thuyền quanh quẩn không thôi. Nghe nói bát tiên đứng đầu thiết quải lý tục ra tên gọi là Lý Huyền. Huyền minh trong miệng lão lý. Thực hiển nhiên chỉ chính là thiết quải lý. Kêu như vậy thân thiết quen thuộc. Hiển nhiên huyền minh đã từng cùng thiết quải lý là lão hữu. Rất khó tưởng tượng. Một cái là tổ vu hậu duệ. Một cái là tu sĩ. Thế nhưng có thể lẫn nhau trở thành bằng hữu. Huyền minh ngữ khí có chút hoài niệm. Lại có chút trải qua thương hải ruộng dâu tăng thương. Nó trầm giọng nói. Tuy rằng hắn trên người có lão lý hương vị, nhưng ta lại biết, hắn không phải lão lý. Càn khôn hồ cũng không có nhận hắn là chủ, chỉ là tạm thời bám vào hắn bên người mà thôi. Không có càn khôn hồ chân chính nhận chủ. Điểm hóa đại trận liền vĩnh viễn chỉ là một tòa ngủ say trận pháp. Không có khả năng hoàn toàn đánh thức điểm hóa đại trận, Liễu Tịch trong lòng biết huyền minh nói. Chính là chính xác, vẫn cứ nhiệt không được phản bác nói. Nếu ngươi cái gì đều biết, vì cái gì nhiều năm như vậy thế nhưng không có ra tay hủy diệt điểm hóa đại trận. Chính ngươi cũng hủy không xong đi, huyền minh muộn thanh nói. Miệng lưỡi sắc bén, bất quá ngươi nói đúng. Ta đích xác làm không được, ta đã từng thử muốn tới gần, lại cảm nhận được điểm hóa đại trận truyền đến một cổ thật lớn lực hấp dẫn. Ta thiếu chút nữa không tự chủ được bị hút vào điểm hóa đại trận bên trong, trở thành trong đó một kiện pháp khí. Này nói trận pháp, đích xác có chút chú ý, ta lật xem quá khứ vu tộc ký ức. Cũng không có nhìn đến quá loại này cổ quái trận pháp. Ta tưởng ta sở dĩ sẽ bị đại trận hấp dẫn, là bởi vì đại trận đem ta cho rằng là một kiện pháp khí áp, nhưng là hiện tại bất đồng. Ta hiện tại không phải pháp khí. Huyền minh bỗng nhiên giống giận ra tiếng. Tiếng hôi như sấm ở khoang thuyền nội quanh quẩn không thôi. Liên ở Liễu Tịch cảm thấy huyền minh có chút không thể hiểu được. Có phải hay không ở đáy biển trầm thuyền quan lâu rồi đem đầu óc quan choáng váng khi. Liền thấy thật lớn dữ tợn cốt thú đột nhiên dùng một cái khớp xương ra tay bắt lấy chánh ở nó phía. Sau mã đại đại kêu sợ hãi một tiếng. Không biết khối này bộ xương khô quái vì cái gì chảo hắn. Biểu tình hoảng sợ đối huyền minh xin tha mạng, không biết ta nơi nào đắc tội chủ, còn xin thứ cho tội, những người khác cũng bị bộ xương khô quái hoảng sợ, nhanh chóng rời xa bộ xương khô quái, đồng thời thần sắc đề phòng nhìn nó, hôi nguyệt kinh ngạc nói, chủ à, ngài đây là, huyền minh dùng hai chỉ ma chơi, xem hắn liếc mắt một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Long, ta biết ngươi là vì năm cái tổ vu tinh phách mà đến. Ta và ngươi mục đích giống nhau, cũng là vì thả ra năm cái tổ vu tinh phách. Nhưng là ngươi hiện tại thấy được, tổ vu tinh phách liền ở điểm hóa đại trận bên trong. Vô pháp thoát ly ra tới. Trước sau bị này tòa trận pháp gắt gao chấn áp, hôi nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong bóng. Đêm điểm hóa đại trận, âm thầm suy đoán lúc này tổ vu tinh phách sẽ ở nơi nào. Nếu là trước đây thiết quải lý chủ trì này tòa trận pháp, muốn phá rớt này tòa điểm hóa đại trận, căn bản không có khả năng. Đáng tiếc hiện tại lại là cái này, liền kiếp trước đều nhớ không nổi, phế vật. Này liền cho ta cơ hội, ta có thể phá rớt này tòa điểm hóa đại trận. Sau đó thả ra 5 cái tổ vu tinh phách ra tới, Huyền Minh nói. Hôi Nguyệt tức khắc ánh mắt đại lượng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Huyền Minh, không dám tin tưởng cả kinh nói. Chủ a, ngài nói, chính là thật sự. Huyền Minh cũng không có trả lời. Nó cúi đầu, thật sâu, xem Hôi Nguyệt liếc mắt một cái. Theo sau, tầm mắt lại ở mặt khác 12 tháng thành viên trên mặt dạo qua một vòng. Lúc này mới nhìn về phía nó bắt lấy Mã Đại Đại. Mã Đại Đại chiều nó bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười. Không biết vì sao, hắn có một loại tai vạ đến nơi dự cảm ơn y, ngươi không có thức tỉnh khả năng. Những người khác đều có, Huyền Minh nói. Đồng thời cũng ở giải thích vì cái gì sẽ chảo hắn nguyên nhân. Một cái không thể thức tỉnh phế vật, vừa lúc có thể làm Huyền Minh vật chứa. Chương 687 nhiều mặt gặp mặt. Mã Đại Đại lập tức nghe hiểu Huyền Minh ý tứ trong lời nói. Đương nhiên, những người khác cũng nghe đã hiểu. Vì thế, Mã Đại Đại dùng sức dãy dụa lên, mà vốn dĩ chuẩn bị xông lên những người khác, đồng thời dừng bước chân. Hôi Nguyệt mang xuống dưới người vốn là 6 cái. Hiện tại hảo, thiếu Mã Đại Đại, chỉ còn lại có 5 cái. 5 người phân 5 cái tổ vu tinh phách, liền tranh đều không cần tranh. Đến nỗi Hôi Nguyệt, Kim Nguyệt bọn người biết, Hôi Nguyệt trưởng lão bản thân liền có tổ vu tinh phách. Thức tỉnh rồi tổ vu huyết mạch vu tộc hậu duệ. Tổ vu tinh phách có thả chỉ có thể có một cái, cho nên sẽ không lại cùng bọn họ tranh đoạt mặt khác tổ vu tinh phách. Mã Đại Đại đột nhiên thống khổ chu lên ra tới, lớn lên trong miệng máu tươi không cần tiền bừng lên ở hắn trên người, đồng thời có mấy chục căn bạch cốt xuyên thấu thân thể hắn, đem hắn chặt chẽ cố định ở không trung. Mã Đại Đại đã ý thức được những người khác sẽ không cứu trợ chính mình. Ngay cả cùng hắn quan hệ tốt nhất Quân Quân, 12 tháng trung mới nhất một thế hệ Tím Nguyệt, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng là như thế lạnh nhạt. Quân Quân là hắn chất nữ, thân chất nữ, hơn nữa là hắn đem nàng nuôi lớn, thẳng đến nàng thức tỉnh rồi tổ vu huyết mạch, có được lôi hệ dị năng, Mã Đại Đại cũng không có một chút oán trách Quân Quân. Chẳng sợ Quân Quân lúc này cách làm hắn vô cùng trái tim băng giá, nhưng cũng gần chính là trái tim băng giá mà thôi. Vu tộc a, nào có cái gì thân tình đáng nói. Hắn lúc trước thu dưỡng Quân Quân, không phải cũng là cảm ứng được nàng trong cơ thể nồng hậu tổ vu huyết mạch sao? Nếu Quân Quân không phải ở 11 tuổi năm ấy thức tỉnh rồi tổ vu huyết mạch, có được lôi hệ dị năng, nói không chừng nàng đã biến thành Mã Đại Đại cắn nuốt đồ ăn. Mã Đại Đại cố hết sức vặn vẹo cổ, nhìn về phía vẻ mặt từ bi Hôi Nguyệt. Vị này hắn vẫn luôn trung thành và tận tâm đi theo vài thập niên thủ lĩnh. Nhưng mà lúc này Hôi Nguyệt lại căn bản không có xem Mã Đại Đại liếc mắt một cái. Hắn toàn phúc tâm thần cùng lực chú ý đều đặt ở Huyền Minh nói 5 cái tổ vu tinh phách thượng. Nơi nào còn sẽ để ý Mã Đại Đại hấp hối trước ngoái đầu nhìn lại. Mã Đại Đại tựa hồ cũng minh bạch, ở Hôi Nguyệt trong lòng, chính mình ở 5 cái tổ vu tinh phách trước mặt liền cái dám đều không phải. Vì thế hắn phẫn nộ rồi, hắn há mồm không tiếng động rít gào, máu dọc theo hắn khóe miệng chảy xuống, nhiễm hồng hắn trên người xiêm y cùng căn căn bạch cốt. Cứ việc Mã Đại Đại trước khi chết cực lực phản công, nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Huyền Minh không thèm để ý, Hôi Nguyệt không thèm để ý, Ngay cả Kim Nguyệt Trăng Bạc, đám người cũng chút nào không thèm để ý. Tựa hồ căn bản không có đem ngựa đại đại trước khi chết phản công để vào mắt. Tựa như nhân loại căn bản sẽ không để ý một con kiến trước khi chết phản công giống nhau. Bởi vì Mã đại đại thức tỉnh chính là tổ vu gia do thi huyết mạch. Dị năng là khống chế thời tiết. Nếu là ở biển rộng mặt biển thượng, Mã đại đại có thể dễ dàng nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Cũng có thể làm cho cả mặt biển thượng mưa rền gió dữ liên tục không ngừng. Thậm chí có thể dẫn phát một hồi sơn băng địa liệt sóng thần. Nhưng mà lúc này Mã đại đại vị trí không gian lại là ở đáy biển trầm thuyền thật lớn khoang thuyền chung. Không nói đến căn bản là không có điều kiện làm hắn dẫn phát thời tiết gió lốc. Liền tính có thể, Huyền Minh sẽ cho hắn cơ hội này sao? Mã đại đại thống khổ rên rỉ. Liền ở hắn tiếng rên rỉ gọi vào tối cao ngẩng là lúc. Một đoạn bạch cốt từ hắn cầm chát nhập, đâm xuyên qua đầu lưỡi của hắn cùng trên dưới ngạc. Sau đó từ đỉnh đầu hắn xỏ xuyên qua. Mã đại đại thanh âm quàng quạc tới. Hai viên trong mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt trừng mắt vẻ mặt từ bi vì hoài hôi nguyệt lão hòa thượng. Huyền Minh mỉa mai nói: vô dụng phế vật, quả nhiên phế vật chính là phế vật. Sắp chết dãy dụa liền như vậy một chút bản lĩnh. Đáng tiếc ta thần thông cốt nhục thần thông, thế nhưng lãng phí ở một cái phế vật trên người. Hôi Nguyệt có chút khẩn trương hỏi: chủ a, chẳng lẽ Mã đại đại thân thể không thích hợp? Huyền Minh không có để ý tới Hôi Nguyệt, trên người khớp xương xúc tua bắt đầu nhanh chóng co duỗi. Từng cây khớp xương xúc tua đâm vào Mã đại đại trong cơ thể, sau đó xả giống nhau chui đi vào. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, toàn bộ thật lớn thả dữ tợn cốt thú chui vào Mã đại đại thân thể bên trong. Ngay sau đó, Mã đại đại trên người miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khép lại. Mất đi thần thái trong mắt hơi hơi vừa động, đồng tử biến thành hai đóa u lục quỷ hỏa. Kim Nguyệt đám người không tự chủ được ly Mã đại đại xa điểm. Đồng dạng là Mã đại đại thân thể, nhưng mà cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ Mã đại đại cho người ta cảm giác lại như là một cái đến từ viễn cổ hoang dã dã thú. Há mồm liền có thể đem mọi người nuốt vào trong bụng. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nhìn đến Huyền Minh đoạt xá Mã đại đại, sắc mặt đều là trầm xuống. Hai người đối điểm hóa đại trận lý giải, so Huyền Minh chỉ cao không thấp, liền Huyền Minh đều biết bạch cốt chi thân sẽ bị điểm hóa đại trận hút vào trong đó, trở thành điểm hóa đại trận một bộ phận. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lại sao lại không biết, Huyền Minh sở dĩ đoạt xá Mã đại đại, mục đích không nói cũng hiểu, có thả chỉ có một. Đó chính là muốn cưỡng chế phá rớt điểm hóa đại trận. Thả ra bị điểm hóa đại trận trấn áp tổ vu tinh phách. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều biết, Huyền Minh nếu dám làm như thế, chính là có 10 phần nắm chắc tất nhiên có thể phá rớt điểm hóa đại trận. Nếu không nói, Huyền Minh không cần vứt bỏ chính mình đau thương bất nhập nước lửa không xâm bộ xương, mà thay Mã đại đại kia phó yếu ớt thân thể. Phải biết rằng, một khi Huyền Minh đoạt xá Mã đại đại thân thể, tương đương từ bỏ chính mình hiện tại thân thể, đương nhiên cũng liền mất đi khối này bạch cốt bộ xương khô cường đại thần thông. Không phải Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đối điểm hóa đại trận không có tin tưởng, hai người chỉ là đối Lý Minh Dũng không có tin tưởng. Nếu càn khôn hồ nắm giữ ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trong tay, hai người có 10 phần nắm chắc đem phía dưới sở hữu vu tộc hậu duệ đều tiêu diệt, bao gồm Hôi Nguyệt cùng Huyền Minh, văn mạn trên đảo, đàn điểu bị bầu trời truyền đến tiếng gầm rú kinh động, đồng thời bay lên không trung, hướng tới tiếng gầm rú truyền đến phương hướng phẫn nộ kêu to. Ngắn ngủn hai ba thiên, này quần đảo thượng chim chóc đã biến thành chim sợ cành cong. Trong chốc lát là sóng thần, trong chốc lát là đất rung núi chuyển trận pháp, trong chốc lát lại là làm chim chóc nhóm sợ hãi vô cùng thiên địch hơi thở. Thậm chí còn có lôi đình tia chớp nổ vang không thôi. Lúc này mới vừa ân tĩnh không đến nửa ngày, lại là một trận tiếng gầm rú truyền đến, làm văn mạn trên đảo tâm mệt vô cùng, điểu đàn đều phẫn nộ tột đỉnh. Chính cái gọi là bùn Bồ Tát còn có ba phần hỏa khí. Huống chi này đàn thế thế đại đại sinh hoạt ở hải đảo thượng điểu đàn. Một trận quân dụng phi cơ trực thăng xuyên thấu tầng mây, rơi vào rồi chim chóc nhóm trong mắt. Chim chóc nhóm mắt thấy chỉ là một con so chúng nó thật lớn điểu mà thôi. Tức khắc phẫn nộ kêu lên. Theo sau một đám chim chóc tia chớp hướng quân dụng phi cơ trực thăng đụng phải qua đi. Tựa hồ muốn đem trong khoảng thời gian này nghẹn khuất toàn bộ phát tiết tại đây chỉ đại điểu trên. Người màu đen quân dụng phi cơ trực thăng thượng cũng không có cho thấy thân phận tiêu chí. Vừa thấy chính là không giống làm những người khác biết chính mình thân phận. Lúc này điều khiển máy bay trực thăng chính là Lãnh Thiếu Ninh. Trên ghế phụ ngồi lạnh như băng Sở Ngạn Thu cùng một thân lửa đỏ áo khoác Tiếu Quỳnh. Mà ở máy bay trực thăng cabin nội lại không có một bóng người. Nhìn thấy phía trước kết bè kết đội bay tới điều đàn, Lãnh Thiếu Ninh nhẹ di một tiếng, ngạc nhiên nói: này đó điều sao lại thế này? Vì cái gì hướng chúng ta đánh tới? Sở Ngạn Thu nâng lên mi mắt nhìn thoáng qua bay tới điều đàn, không nói gì thêm, lại rũ xuống mi mắt, tựa hồ đối này đàn điều không có chút nào hứng thú. Tiểu Quỳnh kinh thanh nói: đầu nhi, không thể làm này đó điều đụng phải tới, phi cơ sẽ bị đâm cháy. Lãnh Thiếu Ninh nói: này còn dùng ngươi nhắc nhở, ta chỉ là tò mò này đó chim chóc vì cái gì muốn đâm chúng ta. Chúng ta lại không có đắc tội chúng nó. Thất sách, hẳn là làm chu vị tham gia nhiệm vụ lần này. Hắn sẽ điều ngữ, nhất định biết này đàn chim chóc vì cái gì công kích chúng ta khi nói chuyện. Lãnh Thiếu Ninh tâm niệm vừa động, một trận cuồng phong lướt qua máy bay trực thăng, sau đó nghênh diện thổi hướng đám kia táo bạo phẫn nộ chim chóc, đem máy bay trực thăng trước sở hữu chim chóc thổi ngã trái ngã phải, nhường ra phía trước không gian. Sở Ngạn Thu đột nhiên nói: chính là nơi này. Lãnh Thiếu Ninh quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi: cái gì chính là nơi này? Chim chóc nhóm vô cớ công kích máy bay trực thăng, đây là cơ bản không có khả năng xuất hiện tình huống. Nếu xuất hiện, vậy thuyết minh này đàn chim chóc đã táo bạo đến mất đi lý trí. Đồng quy vu tận cũng không tiếc. Có thể làm chim chóc táo bạo đến mất đi lý trí tình huống, ta cho rằng chỉ có hai loại. Một loại là sợ hãi, một loại khác còn lại là sinh tồn không gian bị nắm giữ. Sở Ngạn Thu giải thích nói, thần sắc bình tĩnh, lời nói rõ ràng, nhưng mà, Lãnh Thiếu Ninh mặt vô biểu tình nhìn hắn, đờ đẫn nói: sau đó đâu? Tiếu Quỳnh không hiểu ra sao, làm không rõ Sở Ngạn Thu nói này phiên lời nói ý nghĩa ở đâu. Đúng vậy, Ngạn Thu, sau đó đâu? Sở Ngạn Thu hơi hơi sửng sốt, nhàn nhạt nhìn Lãnh Thiếu Ninh cùng Tiếu Quỳnh liếc mắt một cái, trầm mặc một lát mới tiếp tục nói: tổng thượng sở thuật, cho nên ta cho rằng Liệu Tịch cùng Diệp Trạch Vũ chính là ở chỗ này mất tích. Chúng ta đi xuống nhìn xem, nhất định có thể tìm được càng nhiều manh mối. Tiếu Quỳnh ngoặc kép, là nàng chỉ số thông minh theo không kịp thiên tài tiết tấu sao? Vì cái gì nàng cảm thấy Sở Ngạn Thu nói hai đoạn lời nói trung gian không có chút nào liên hệ đâu. Cùng Tiếu Quỳnh mờ mịt vô tri bất đồng, Lãnh Thiếu Ninh hơi hơi nhíu mày đầu, tựa hồ ở nghiêm túc suy xét Sở Ngạn Thu lời nói. Một lát sau, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, lý do không đủ đầy đủ, đã biết điều kiện vô pháp suy luận ra ngươi vừa rồi nói kết luận. Ngươi cần phải có càng nhiều chứng cứ, tới nghiệm chứng ngươi kết luận. Tiếu Quỳnh, ngoặc kép, quả nhiên, nàng là chỉ số thông minh theo không kịp sao? Sở Ngạn Thu nhìn Lãnh Thiếu Ninh liếc mắt một cái, chỉ dưới chân Văn Mạn Đảo, nói, ta ở kia tòa hải đảo trên vách núi, thấy được vài khối liễu tịch sử dụng ngọc phiến được khảm ở vách đá thượng, có tính không nguyên vẹn chứng cứ, ngươi thấy thế nào đến? Tiếu Quỳnh kinh thanh hỏi. Từ phi cơ trực thăng thượng đi xuống nhìn lại, khoảng cách mặt biển ước chừng có 600 mễ trở lên. Xa như vậy khoảng cách, Văn Mạn Đảo nhìn qua cũng bất quá là hơi lớn một chút đống đất thôi. Mà rơi xuống ở đống đất trung ngọc phiến càng là nhỏ đến có thể so với vi sinh vật. Sở Ngạn Thu cư nhiên có thể xem rõ ràng, có thể nào không cho Tiếu Quỳnh kinh ngạc. Sở Ngạn Thu môi nhấp nhấp, ngữ khí nhàn nhạt nói, ta có thể thấy rõ ràng một cây em ngoại một con kiến. Điểm này khoảng cách đối ta thị lực tới nói, không tính cái gì. Tiếu Quỳnh nghe vậy không hiểu ra sao, biểu tình có chút mơ mịt gật gật đầu, nàng quay đầu nhìn về phía Lãnh Thiếu Ninh, chính hướng đối hắn nói cái gì. Lại thấy Lãnh Thiếu Ninh biểu tình nghiêm túc gật gật đầu, bình tĩnh nói, không sai, thật là liễu tịch dùng ngọc phiến. Nàng tựa hồ quản loại này ngọc phiến gọi là ngọc phù. Ta ở vệ vô kỵ bàn làm việc thượng nhìn đến quá. Vẫn là ngươi cẩn thận, ta vừa rồi cũng chưa chú ý tới trên đảo ngọc phiến. Tiếu Quỳnh không dám tin tưởng nhìn phía Lãnh Thiếu Ninh, biểu tình có chút hỏng mất. Đầu nhi, ngươi cũng thấy được trên đảo ngọc phiến. Lãnh Thiếu Ninh nhìn nàng một cái, đương nhiên nói, thấy được a, chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy? Tiếu Quỳnh, ngoặc kép, chát tâm, lão thiết. Thấy Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu một tả một hữu nhìn chính mình, tình cảnh phảng phất hai cái học bá nhìn một người học cha. Trong ánh mắt trần trụi toát ra, đơn giản như vậy vấn đề ngươi cũng đều không hiểu ý tứ. Tiếu Quỳnh trái tim đều rơi rớt một phách, một cái là mặt vô biểu tình hòn đá mặt, một cái là lạnh như băng khối băng mặt. Tiếu Quỳnh cảm thấy áp lực sơn đại, giờ này khắc này, nàng có thể nói không hiểu sao? Nàng có thể nói lão nương kỳ thật cái gì đều nhìn không thấy sao? Nàng có thể nói mẹ nó chỉ có biến thái mới có thể thấy rõ ràng hải đảo trên vách núi được khảm tiểu ngọc phiến sao? Không thể, liền tính phung má giả làm người mập, liền tính phải bị chịu lương tâm khảo vấn, nàng cũng chỉ có thể giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng nói. Vui đùa cái gì vậy? Đương nhiên có thể thấy a, xem rất rõ ràng đâu. Ân, ta cũng cảm thấy ngươi có thể thấy. Lãnh Thiếu Ninh không nghi ngờ có hắn. Một bên thao tác máy bay trực thăng hướng hải đảo bay đi, một bên tuột miệng hỏi, ngươi có thể nhìn đến mấy khối? Tiếu Quỳnh, ngoặc kép, hết chương.